Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, bùng nổ quyết chiến. Bùm bùm, theo vô thương thân thể đong đưa, không ngừng mà truyền vang ra khỏi tiếng nổ. Vô thương hít sâu một hơi, kèm theo hắn không ngừng mà dung hợp tiêu hóa, thân thể cũng đang không ngừng khôi phục được bình thường vẻ. Hiện tại cảm giác mình cả người đều tràn đầy lực lượng. Vô thương mừng rỡ trong lòng. Cả người sông bên trên Monkey nói rằng, nhưng là mỹ thực lực lượng của thần cũng là thập phần cường đại a. Vô thương vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là. Mỗi khi nghĩ đến mỹ thực thần Acacer, Monkey bên trong lòng chỉ biết có loại lo lắng mơ hồ cảm giác. Nàng biết vô thương thực lực rất mạnh, nhưng tương tự cũng biết mỹ thực thần cũng rất mạnh. Mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Vô thương trong con ngươi chớp động ra khỏi một cổ cường đại chiến ý. Hồi tưởng lại chính mình mỗi một lần cùng Acacer chiến đấu. Vô thương nội tâm liền bay lên một cỗ tức giận. Lúc này đây, coi như dùng hết lực lượng của ta, cũng nhất định phải tiêu diệt ngươi. Dù sao mỹ thực thần tồn tại, đối với khắp cả địa cầu mà nói, đều là một loại uy hiếp. Ầm ầm, vừa lúc đó tiểu thế giới một hồi chấn động kịch liệt. Phảng phất là xảy ra địa chấn một dạng. Làm sao vậy? Monkey cả kinh. Không có việc gì, ta đi ra xem một chút. Vô thương tâm định, ở trấn an Monkey sau đó, cả người hắn liền trực tiếp xông ra tiểu thế giới. Lần thứ hai đi tới đệ nhị trong đại lục. Khi tiến vào đến đệ nhị đại lục thời điểm, vô thương đồng dạng trong nháy mắt liền bị một cổ khí tức kinh khủng bao phủ lại. Quả nhiên, mỹ thực thần Acacer cũng không hề rời đi. Người rốt cuộc xuất hiện sao? Khi nhìn đến vô thương xuất hiện trong nháy mắt, Acacer liền vọt tới vô thương trước mặt, lập tức cười lạnh nói. Đang nói chuyện thời điểm trong con ngươi thậm chí còn đều mang một tia chẳng đáng cùng chế ngạo. Đúng a, ta rốt cuộc xuất hiện. Lúc này đây, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Đang nói lời này thời điểm, liền chứng kiến vô thương thân thể tầng ngoài lần thứ hai bị màu đen long lân che lấp. Long vĩ cũng như cự mãng một dạng xuất hiện tại vô thương xương cột sống cuối cùng. Không tệ a, thực lực lại tinh tiến sao? Ở cảm giác được vô thương thân thể biến hóa sau đó, Acacer đôi mắt liền sáng lên. Hanh, vô thương không nói gì. Cả người rên khẽ một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp làm trước hướng phía Acacer phát động công kích. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hầu như chính là ra quyền trong nháy mắt liền đã đến Acacer trước mặt. Thình thịch, một quyền này trực tiếp đánh trúng Acacer ngực. Hoặc có lẽ là Acacer cũng không có chuẩn bị phòng ngự ý đồ. Oanh, trong nháy mắt liền chứng kiến Acacer trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bị vô thương một quyền đánh bay cây em xa. Hơn nữa nơi ngực còn có điều phá nát, đang bị vô thương một quyền xé phá phòng ngự sau đó. Acacer phi thường không có có sinh khí, cả người còn có vẻ cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn dường như cuồn cuộn lôi đình đồng dạng tại cửu tiêu bên trong trấn. Triệt, phảng phất là thực sự rất vui vẻ. Vô thương nhíu mày, lúc này hắn còn chưa phản ứng kịp, liền thấy được một đạo tàn ảnh bay thẳng đến hắn vọt tới. Acacer đã bắt đầu phát động phản kích. Oanh, Acacer một quyền trực tiếp đánh vào vô thương cánh tay trái vị trí. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vô thương cánh tay liền truyền đến tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó vô thương thân thể cũng hướng về sau ném bay ra ngoài. Đây chính là Acacer chân thật lực lượng sao? Vô thương trong lòng cả kinh. Phải biết rằng ở dung hợp ác mộng ma long sau đó, lực lượng của hắn có thể nói đã đạt tới một cái mới cao điểm. Phòng ngự năng lực bên trên cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng là mặc dù như thế, Acacer vẫn là có thể một quyền đem chính mình oanh đến gãy xương. Trong đó lực lượng không cần nói cũng biết. Vô thương không nói gì. Nơi trán huyết tinh đang nhanh chóng chuyển động, lại thêm chi trong cơ thể mỹ thực tế bào nhảy động, tay phải cánh tay rất nhanh liền khép lại qua đây. Lúc này vô thương chấn động, Từ hắn giữa hai tay đột nhiên toát ra 10 đạo sắc bén nghiêm ngặt chảo. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn hóa thành cương phong hướng phía ở cây sơ oanh kích đi. Thương, long nha, kèm theo vô thương cương phong bắt đầu khởi động. Vô số không khí bị cuốn vào, đồng thời bị xé rách. Ùng ùng toàn bộ đệ nhị đại lục đều đang không ngừng mà run rẩy. Điên cuồng hét lên, trước mặt vô thương một kích. Ở cây sơ đồng thời không chút do dự nào. Mỹ thực chi quyền ầm ầm hướng phía vô thương đụng nhau đi tới. Thình thịch, trong nháy mắt, vô thương cùng ơ cây sơ hai bóng người liền ở giữa không trung kịch liệt va chạm đứng lên. Vô số mỹ thực năng lượng tàn sát bừa bãi, hư không bị xé nứt, đại địa không ngừng mà phá nát, hình thành sơn cốc cùng vô tận vực sâu. Mà ở mỹ thực năng lượng trong đụng chạm, vô thương cùng ơ cây sơ hai bóng người đều nhanh chóng bay ngược trở về. Có thể chứng kiến vô thương hai tay đã đầy tiên huyết. Không chỉ có chính hắn, còn có ơ cây sơ. Bất quá chút thương thế này đối với vô thương cùng ơ cây sơ mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Hai người tiếp theo một cái chớp mắt gian không khỏi lại nhanh chóng sao động giao phong với nhau. Tịch tượng vạn liên tốc độ. Mỹ thực liên kích. Shinra Tensei. Mỹ thực chi trùy. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người đều đang nhanh chóng phóng thích cùng với chính mình mỹ thực năng lượng ý đồ giết chết đối phương, nhưng là lại cũng không có thực hiện được. Ở vô số va chạm phía dưới, vô thương cùng ơ cây sơ đều đã cả người tiên huyết. Hai người giống như là hai cái từ tiên trong ao máu cuộn đi ra huyết nhân một dạng. Thân thể của bọn họ một bên đang không ngừng thụ thương lấy, một bên lại đang không ngừng khép lại. Nói tóm lại chính là không ngừng khép lại, lại không ngừng bị xé nứt ra. Đến cuối cùng vô thương thậm chí còn đã không cảm giác đau đớn một dạng. Cả người hắn đã lâm vào trong điên cuồng. Mỗi một quyền đều có vẻ vô cùng cương mãnh mạnh mẽ. Uy áp kinh khủng không ngừng giống như là thủy triều tản ra. Cùng Mỹ thực thần ơ cây sơ lực lượng ở hãm hại hừ. Hành, ơ cây sơ cười lạnh một tiếng. Lúc này liền chứng kiến cả người hắn nhanh chóng từ vọt qua. Ngay sau đó từ trong con ngươi của hắn sao động ra khỏi lưỡng đạo màu bạc trắng laser. Hung hăng hướng phía vô thương thân thể oanh kích mà đến. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Trong nháy mắt vô thương cũng từ trong con ngươi của chính mình sao động ra khỏi hai vệt kim quang. Lập tức liền chứng kiến bốn đạo laser trên không trung ầm ầm đụng vào nhau. Thình thịch. Thế nhưng nhìn ra được ơ cây sơ sở kích đãng đi ra quang mang càng tốt hơn. Ở triệt tiêu vô thương sở oanh kích đi ra kim luân chuyển sinh nổ cho phía sau. Lại còn có sức mạnh tiếp tục đánh vào trên thân thể của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.